Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 361, chương 396, Mizuma Suki không có mặt chứng minh. Sở cảnh sát, một gian bên trong phòng họp. Shiratori cảnh sát tổng giám hai tay 10 ngón dao chồng lên nhau, cụp mắt chờ đợi dưới đáy ngồi hình sự bộ các khóa cảnh viên. Nhìn thấy cao nhất thủ trưởng nghiêm túc dáng dấp, bọn họ liền hô hấp đều không khỏi thả nhẹ đi nhiều, trong đó còn có Megill thanh tra. Trước bởi vì không có tìm được đầu mối gì chuẩn bị thu đội. Hắn cùng cái khác giống như hắn không bỏ ra nổi không có mặt chứng minh cảnh viên đều từng người rời đi. Tâm thần không yên, hắn quyết định trước về sở cảnh sát chờ một hồi. Kết quả là nhận được thông báo đến mở hội theo bản năng. Megill thanh tra cảm thấy hội nghị này nhất định cùng buổi chiều phát sinh hai lên vụ án có quan hệ. Nhưng là vừa cảm thấy cái kia hai lên vụ án không đáng như vậy hưng sư động chúng lại đợi một hồi. Hakuba cảnh sát tổng giám vẫn không có động tác. Người phía dưới nhóm các loại không được mỗi cái cảnh hệ khoa trưởng là căn phòng làm việc này. Bên trong chức vị trước mắt thấp nhất người. Bắt đầu rồi nháy mắt mở ám. Lẫn nhau dùng ánh mắt tiến hành đơn giản giao lưu. Ai? Tamoto, người biết đã xảy ra chuyện gì sao? Không biết. Kitaji đây. Ta cũng không biết, có phải là ít đi những người này. Cảnh Hoa không ở nha. Cảnh Hoa bạn trai cũng không ở, có điều ta có chút lưu ý người kia là lai lịch gì. Thật giống chưa từng thấy hắn, người kia ta ngược lại thật ra biết qua một lúc. Những này khoa trưởng càng thêm không thành thật lên. Lén lút lấy điện thoại di động ra lẫn nhau gửi nhắn tin giao lưu, người kia là Mori Kogoro. Ở những thành thị khác lăn lộn rất nổi danh danh trinh thám, trinh thám. Trinh thám làm sao sẽ chạy đến nơi đây đến? Ta nhìn thấy, mở hội trước hắn chạy tới lôi kéo khoa kiểm soát Megill khóa phụ tá. Nói rồi thật nhiều lời, Megill khóa phụ tá miễn cưỡng dẫn hắn tới nơi này, hình sự bộ bộ trưởng. Odagiri Toshiro cảm giác nhạy cảm đến trong phòng họp có một tia gây rối. Vừa định nhắc nhở một hồi bọn họ. Phòng họp vang lên tiếng gõ cửa, đi vào, khoa kiểm soát lý sự tình quan Kamida Otogawa cảnh sát. Khoa kiểm soát mạnh mẽ phạm hai hệ khoa trưởng Mizuma Suki. Mạnh mẽ phạm tam hệ khoa trưởng Sato Miwako. Lần lượt đi vào đi ở cuối cùng, Sato Miwako tiện tay đóng lại cửa phòng họp. Megill thanh tra thấy cảnh này sau khi có chút kỳ quái. Phó tổng giám tại sao không có đến, thật không tiện chúng ta đến muộn, Kamida cảnh sát đối với. Hakuba cảnh sát tổng giám nói rằng, không sao, Hakuba cảnh sát tổng giám mở mắt ra. Nếu người đủ, như vậy hội nghị bắt đầu đi. Kamida, tư liệu chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị kỹ càng, Kamida cảnh sát hồi đáp. Đứng phía sau hắn Mizuma Suki cùng Sato Miwako một người cầm một đại chồng tư liệu ở phân phát. Trong lòng mọi người rùng mình, quả nhiên là phát sinh vụ án lớn, tiết tấu Mizuma Suki phát đến Mori Kogoro, Mori tiên sinh. Mizuma Suki kinh ngạc một hồi, người này không phải là bị chính mình lấy Conan vì lý do đuổi đi rồi chưa? Bởi vì đối với vụ án này có chút ngạc nhiên, vì lẽ đó dày nét mặt già nua xin mời Megill cảnh sát dẫn ta tới. Mizuma, ngươi còn muốn sẽ đem ta đánh đuổi một lần sao? Mori đại thúc ha hả cười đem tư liệu đặt ở Mori đại thúc trước mặt trên bàn. Mizuma Suki xoay người phân phát dưới một tài liệu cá nhân. Theo Mori tiên sinh ý nguyện đi. Ta không làm chủ được, nếu Mori đại thúc có thể ngồi ở chỗ này. Tự nhiên là trinh đạt được Hakuba cảnh sát tổng giám cho phép. Mizuma Suki coi như muốn cản. Sợ là cũng cản không đi, hai người đối thoại đương nhiên toàn bộ gian nhà người nghe được. Megill thanh tra trên đầu chảy nhỏ mồ hôi lạnh. Dù sao Mori đại thúc là thông qua hắn tiến vào. Phỏng chừng chuyện này sau đó sẽ bị Mizuma Suki thù dai đi. Hakuba cảnh sát tổng giám liếc mắt. Nhìn Mori đại thúc, kỳ thực là có chút bất mãn. Cảnh sát vụ án, cái này trinh thám hung hăng nhất định phải tham đi vào, nhìn một chút. Không phải là đang ám chỉ cảm thấy cảnh sát thực lực không đủ để phá vụ án này sao? Có điều đôi diện Kogoro đúng là một cái nổi tiếng lâu đời danh trinh thám. Nếu như không cho hắn đến, chuyện này để truyền thông biết còn không biết muốn xuyên tạc đi ra cái gì yêu thiêu thân trận này. Mâu thuẫn buồn nôn nhất địa phương, chỉ sợ cũng ở chỗ Mori Kogoro đúng là một mảnh lòng tốt đến giúp đỡ trách cứ đều không có gì hay. Trách cứ, nhân ra chỉ là một mảnh lòng tốt. Lòng tốt cho rằng ngươi không được tư liệu toàn bộ phân phát xong xuôi. Mọi người liên tòa. Hakuba cảnh sát tổng giám bắt đầu rồi hội nghị phá án hội nghị không phải cuối năm tổng kết. Tự nhiên không cần lại xú lại trường lên tiếng. Hakuba cảnh sát tổng giám đi thẳng vào vấn đề ngắn gọn nói rằng xế chiều hôm nay. Mãi cho đến không lâu vừa nãy. Chúng ta có 3 tên đồng sự đột nhiên tử vong. Vụ án người phụ trách là mạnh mẽ phạm tam hệ khoa trưởng Sato cảnh sát. Hiện tại tình huống cụ thể xin mời xem trong tay các ngươi tư liệu đi, không cần hắn nói. Nóng ruột cảnh viên cũng sớm đã đem tư liệu lật đến vang lên ào ào. Nghiên cứu lên nghe được có 3 người. Chính đang không nhanh không chậm nghiên cứu tư liệu Megill thanh tra chừng mắt lên. Vội vã đem tư liệu ngược lại từ phía sau bắt đầu tìm lên, phó tổng giám. Nhìn thấy trong tài liệu diện tên cùng hắn xấu nhất suy đoán nhất trí. Megill thanh tra theo bản năng kinh kêu lên, cái gì? Cái khác cảnh viên nhìn thấy Megill thanh tra dị dạng, rất dễ dàng liền liên nghĩ ra được xảy ra chuyện gì. Trên tay mở ra động tác dồn dập ra tốc, thậm chí ngay cả phó tổng giám đều, hung thủ là muốn đối. Với sở cảnh sát tiên chiến à, trong lúc nhất thời. Bên trong phòng họp vang lên ong ong. Mọi người cùng quen biết người lẫn nhau thấp giọng thảo luận, sẽ không phải là đội tự vệ đám người. Kia làm ra chứ? Đột nhiên có một cái nói rằng. Hơn nữa âm thanh có chút đại, một câu nói này thật giống tiên vào trong chảo dầu bọt nước. Để bên trong phòng họp âm thanh tăng lên trên một cái độ cao. Nhật Bản cảnh sát cùng đội tự vệ quan. Hệ cũng không hề tốt đẹp gì. Điểm này từ lần trước phòng triển lãm ác chiến sự kiện thời điểm. Tên kia đội tự vệ quan quân đối với Mizuma Suki cùng Sato Miwako thái độ cũng có thể nhìn lướt. Trên thực tế đội tự vệ cùng cảnh sát đã đấu tranh sắp tới một cái thế kỷ. Cho dù là thế chiến thứ hai đều không có thay đổi tình hình này. Song phương thành viên đã sớm triệt triệt để thay máu. Thế nhưng lẫn nhau trong lúc đó cừu thị gần như thành một cái truyền thống ta tiền bối cừu thị. Người chính là ta cừu thị người. Có người căm thù ta cái kia ta đương nhiên muốn căm thù hắn. Đối với Mizuma Suki đứng cảnh sát góc. Độ tới nói, sẽ có như vậy mâu thuẫn hoàn toàn là bởi vì đội tự vệ vấn đề. Dù sao việc xấu loang lổ đội tự vệ trong lịch sử làm ra qua ám sát thủ tướng. Phản loạn, công chiếm sở cảnh sát các loại việc xấu. Đặc biệt là cái cuối cùng phi thường không thể nhẫn nhịn sở cảnh sát lên trúc cơ cấu sở cảnh. Sát bên trong, có một cái ngành đặc biệt, tên là đội tự vệ giám thị nơi. Nó, sứ mệnh, chỉ có một cái. Nhiều chiều không gian mọi thời tiết giám thị đội tự vệ nhất cử nhất động. Phòng ngừa đội tự vệ phát sinh bất kỳ dị động. Bằng không, Nhật Bản cảnh sát đem lấy tất cả kiên quyết biện pháp. Tuyệt đối cấm chỉ đội tự vệ có chút vượt rào cử động ở Mizuma Suki xem ra. Chỉ phải cái này cơ cấu còn tồn tại một ngày. Cảnh sát cùng đội tự vệ quan hệ liền không cái gì có thể chữa trị cơ hội theo thảo luận âm thanh từ. Từ tăng lớn, bên trong phòng họp thật giống như mồm năm miệng 10 chợ bán thức ăn như thế sôi sùng sục. Càng nói càng hoan các cảnh sát thuận tiện lại mang tới quốc phòng tổng bộ đồng thời phun lên, được. Rồi, Hakuba cảnh sát tổng giám tầng tầng đánh ra bàn. Không muốn chỉ dựa vào bản thân suy đoán ăn nói linh tinh. Cho ta ngắm nghía cẩn thận trong tay các ngươi tư liệu. Các ngươi đến cùng là cảnh sát hình sự vẫn là phố phường phụ nhân. Kỳ quái oai gió rốt cục đánh tan. Mọi người lẳng lặng xem tay tài liệu bên trong theo tư liệu từ từ xem. Đủ loại ánh mắt đánh vào Mizuma Suki cùng Sato Miwako trên người dù sao tựa hồ hết thảy sự kiện. Đều quay chung quanh hai người kia phát sinh đây. Ta có vấn đề. Đặc biệt lục soát tam hệ khoa trưởng Asada nhấc tay hỏi, nói đi, Hakuba cảnh sát tổng giám gật gù. Người thứ ba người bị hại Moroboshi phó tổng giám, nguyên nhân cái chết viết chính là bệnh tim phát. Tác là xảy ra chuyện gì? Asada hỏi, mặt chữ ý tứ. Chúng ta cũng không thể sáng tỏ chứng minh phó tổng giám là bị người giết hại. Bởi vì hiện nay duy nhất kiểm tra được nguyên nhân cái chết là cấp tính bệnh tim gây nên tâm nguyên. Tính thốt chết, đương nhiên thi thể còn ở, tiến một bước kiểm tra thi thể bên trong sẽ đem phó tổng giám tư liệu. Cùng trước hai cái người bị hại đặt ở cùng một chỗ chỉ là bởi vì sự tình thời gian điểm đều rất khả nghi, Mizuma Suki nói rằng, ta cũng có một vấn đề, lục soát ba khóa trưởng khoa nhấc tay nói rằng. Giảng, từ phần tài liệu này lên xem. Mizuma cảnh viên không gần như chỉ ở Kazeto Chiro cùng Senken Ebara tử vong thời điểm không có không? Có mặt chứng minh, vẫn là nhằm vào Kazeto Chiro hạ độc tiện lợi nhất người một trong chứ? Tại sao còn có tư cách ngồi cùng một chỗ cùng chúng ta mở hội đây? Lục soát ba khóa trưởng khoa Mizuma Suki không hề che giấu bất mãn nhìn đối phương một chút. Trong lòng nghĩ cảnh sát tổng giám mở hội làm gì, thêm vào toàn bộ hình sự bộ cảnh sát hình sự không? Có nghĩa là chỉ để ý vụ án giết người A, cướp đoạt án, phóng hỏa án, bắt cóc án, lừa dối án, giả tệ án, xí nghiệp án, chính trị án, tham ô án ở hình sự bộ đông đảo chức năng bên trong. Vụ án giết người chỉ là một loại trong đó. Mà phụ trách điều tra vụ án giết người càng là chỉ có mạnh mẽ phạm đệ nhị hệ cùng đệ tam hệ. Mạnh mẽ phạm đệ nhất hệ là quản nhân viên điều động kinh phí phân phát tư liệu đăng ký hậu cần hệ. Vì lẽ đó Mizuma Suki mới kỳ quái a. Vụ án giết người mang tới hình sự bộ nhân viên quản lý là được. Cao tầng nhóm chí ít còn có cưỡng chế thi hành tìm kiếm tội phạm xuất thân người. Đem những kia cái khác phòng học người gọi tới có cái gì chứng dùng. Coi như nói bọn họ đã từng tiếp xúc qua cưỡng chế thi hành tìm kiếm tội phạm tri thức. Cũng là mấy chục năm trước sự tình. Đem bọn họ gọi tới ngoại trừ ở đây quấy rối có ích lợi gì. Mizuma Suki còn nhớ, lúc trước có cái thủ phạm bom muốn ở tháp Tokyo theo. Đè bom thời điểm, hắn đã đem tháp Tokyo thêm thượng đế đan cao trung bom đều dỡ sạch. Đám lão gia kia còn ở phòng họp cả đêm cãi vã. Cuối cùng đối với phạm nhân ám hiệu thu được kết luận là không ở tháp Tokyo lên, liên quan với điểm này, cũng không phải là không có lý do gì, không giống với Mizuma Suki đầy bụng bực tức. Sato Miwako đứng lên để giải thích nói, tuy rằng không có thu dọn ở trong tài liệu, thế nhưng Mizuma thanh tra không có mặt chứng minh chúng ta đã tìm tới. Cái gì? Megiu thanh tra trái lại là kinh ngạc nhất. Ngoại trừ hắn tự mình ở bên cạnh nhìn Mizuma Suki không tìm được không có mặt chứng minh mà bị trở thành kẻ tình nghi ở ngoài. Còn có một nguyên nhân khác chính là hiếu kỳ a. Không có mặt chứng minh không phải còn lại ta một cái. Đúng, cái này cũng là chúng ta sẽ đến muộn nguyên nhân chủ yếu. Kamida cảnh sát trợ giúp hai người bọn họ. Giải thích, chúng ta ở giao thông khoa tìm tới Mizuma không có mặt chứng minh. Xác nhận qua sau đem nó khảo đến rồi, vậy trước tiên phát hình ra tới xem một chút đi. Không phải vậy khả năng đại gia đều sẽ không an tâm đi, Hakuba cảnh sát tổng giám cười nói bên. Trong phòng họp thì có máy vi tính cùng hình chiếu nghi. Rất nhanh sẽ đem đã chuẩn bị kỹ càng chứng cứ dùng hình chiếu nghi phóng ra nửa giờ trước. Sở cảnh sát cửa lớn cửa, Miwako. Đang muốn đi tìm các ngươi. Miyamoto Yumi hùng hục chạy tới, đem vừa muốn đi vào sở cảnh sát Mizuma Suki ba người vây chặt. Yumi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Miwako kinh ngạc hỏi, nàng còn tưởng rằng Miyamoto Yumi sớm liền về nhà ngủ đi tới. Ta tìm tới Mizuma không có mặt chứng minh, Yumi khuếch đại gọi vào. Một bộ ngươi nhanh khen ngợi khen chúng ta dáng dấp, tìm tới không có mặt chứng minh. Xảy ra chuyện gì? Mizuma Suki cùng Sato Miwako nhưng nhíu mày. Phá án thời điểm đáng ghét nhất chính là người thường loạn đưa tay quấy rối. Coi như là cảnh sát giao thông cũng như thế, là người thường. Ta trở về chính là vì cha quản chế a. Chỉ cần án phát thời gian có quản chế vỗ tới Mizuma thì có không có mặt chứng minh đúng không? Miyamoto Yumi đắc ý nói, là như vậy không sai. Có điều Suki Sao-kun trên đường về nhà không có quản chế chứ? Sato Miwako nghi ngờ hỏi, giao thông quản chế hiện nay vẫn không có phổ cập đến mỗi một cái giao lộ đều có, mà Miwako là lái xe. Tự nhiên đối với vi chương chụp ảnh giao thông quản chế máy thu hình khá là lưu ý. Ở trong trí nhớ của nàng Mizuma Suki đường về nhà dây lên cũng không có quản chế tồn tại không? Phải vậy, Mizuma Suki cùng Sato Miwako cũng không phải người ngu. Còn không đến mức đợi được Miyamoto Yumi nghĩ tới đây sự kiện đến đóng vai Super Heroes quản chế. Xác thực không có. Thế nhưng có ở buổi trưa đoạn thời gian bên trong đậu ở chỗ này xe riêng à, Miyamoto Yumi khoa tay. Một cái đắc ý thủ thế. Ta tìm tới vài lượng lúc đó đứng ở đoạn đường kia lên xe riêng. Số may chính là có trên hai chiếc xe lắp camera hành trình, camera hành trình. Chính là ngươi trước đây cho ta cái kia mang rác hút máy thu hình. Bỏ ra 2 phút, Sato Miwako nghĩ tới camera hành trình là cái gì đông đông, trời ạ, ngươi quả nhiên chưa hề. Đem nó lắp, ta không phải nói cho ngươi à. An camera hành trình có thể giải quyết có nhiều vấn đề. Chẳng bao lâu nữa, giao thông Pháp liền muốn thông qua cưỡng chế yêu cầu hết thảy xe lắp đặt camera. Hành trình nội quy. Phiền phức ngươi sớm một chút thích ứng lên có được hay không? Miyamoto Yumi nhìn thấy Sato Miwako phản ứng liền biết rồi. Trong nháy mắt một giây phát điên, nói thí dụ như một khi phát sinh sự cố. Lại đang không có quản chế đoạn đường. Cảnh sát giao thông đến rồi nên làm sao, nói chính sự đi. Ý của ngươi là nói camera hành trình vỗ tới Suki Sao-kun. Sato Miwako đánh gãy Miyamoto Yumi thuyết giáo. Liền quan tâm vấn đề hỏi, hừ hừ tương đương không sai. Một người trong đó người máy ghi chép vỗ tới Mizuma. Hơn nữa là vừa đi một hồi hai lần, Miyamoto Yumi làm một cái thắng lợi thủ thế. Ta nói ta là chính đang điều tra đồng thời tai nạn xe cộ, cảnh sát giao thông muốn điều lấy hắn. Camera hành trình, camera nội dung dùng để phân tích. Hắn nhìn ta giấy chứng nhận sau khi liền hào phóng để ta phim âm bàn. Ta nghĩ cái này đem ra làm không có mặt chứng minh hẳn không có vấn đề chứ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.